Chương 203, tốt 33. Ngay cả đứng ở cửa Lâm Hiểu, cũng hoàn toàn giật mình. Nàng trực tiếp đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, kinh ngạc hỏi, Lâm Nhuế, ngươi trở về lúc nào? Tối ngày hôm qua ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi làm sao vẫn luôn không tiếp? Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn nàng, chúng ta quen lắm sao? Lâm Hiểu lời kế tiếp, đều cắm ở trong cổ họng mặt. Ngược lại là bên cạnh Lâm lão phu nhân, nhìn thấy Lâm Nhuế trở lại, nàng yên tâm. Nhưng mà nghe được nàng như vậy nói, vội vàng ở bên cạnh nói, Nhuế Nhuế, ngươi tại sao nói lời như vậy? Hiểu Hiểu cũng là lo lắng ngươi à, còn có ngươi, làm sao một đêm đều không trở về nhà, cũng không biết cho người nhà gọi điện thoại sao ta đánh. Lâm Nhuế trực tiếp vượt qua mọi người, hơi hợt nói, không tin các ngươi hỏi bà ta. Lâm lão phu nhân là một cái hồ đồ, cho nên trong lúc nhất thời, càng hồ đồ. Ngược lại là Hứa Mạn cùng Lâm Hiểu hai mẹ con này nhìn nhau một cái. Nhất là đang tại kết hợp Lâm Tử Khang đột nhiên trở lại chuyện này, Lâm Nhuế cho Lâm Tử Khang gọi điện thoại, nguyên lai Lâm Nhuế cho tới bây giờ không có đem nàng làm người nhà a, Hứa Mạn trong lòng cười lạnh. Này nha đầu chết tiệt thật sự là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang bên này, Lâm Nhuế cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, bận rộn một đêm, nàng muốn đi chịu chút điểm tâm, ấm áp dạ dày, sau đó tốt trở về phòng tu luyện cả đề. Vừa nghĩ tới nghỉ đông mới có thể mới gặp lại được rồi, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, bắt đầu đi lục soát Vân Trạch gần đây một ít động tĩnh, tỉ như hắn muốn chụp cái gì kịch, muốn tham gia cái gì hoạt động. Dĩ nhiên, thường ngày siêu nói đánh bảng bỏ phiếu ký đến cũng không thể rơi xuống. Lâm lão phu nhân nhìn thấy nha đầu này lại như không có chuyện gì xảy ra đi xuống lầu ăn điểm tâm rồi, nàng đột nhiên cũng cảm giác đói, lập tức cũng đi xuống. Rất nhanh, lầu hai hành lang, chỉ còn lại Hứa Mạn Lâm Hiểu hai mẹ con này rồi. Lâm Hiểu hay là hết sức khó hiểu, mẹ, ngươi nói nàng đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Tối ngày hôm qua ta đi qua nàng phòng, nàng căn bản không có đang tại phòng, có phải hay không là tránh tới chỗ nào? Cố ý nhìn chúng ta phản ứng, Hứa Mạn hết sức bình tĩnh lau sạch trong hốc mắt mặt nước mắt, hoán độc nói, này nha đầu chết tiệt, lại như vậy xấu. Lâm Nhuế là cố ý làm như vậy, để cho Khang ca sinh nàng khí đi. Lâm Hiểu sửng sốt một chút, nàng sau đó nghĩ càng nhiều. Chẳng lẽ Lâm Nhuế là nhìn nàng đoạt đi Cẩn ca ca, cho nên cố ý làm như vậy, đả kích trả thù nàng? Lâm Nhuế cũng không biết, hai mẹ con kia đã âm mưu bản tới ngoài tình cầu đi. Dĩ nhiên, tùy ý hai mẹ con kia nghĩ bề đầu, cũng tuyệt đối sẽ không biết nàng là từ cửa sổ kia nhảy vào. Nàng hết sức bình tĩnh ăn no cơm, sau đó chờ rồi một hồi, sau đó mới đi Lâm Tử Khang thư phòng. Lâm Tử Khang đã trạng thái khá hơn một chút, không như vậy mệt nhọc. Nhắc tới hắn cũng cảm giác rất kỳ quái, gần đây tình trạng thân thể đột nhiên đã khá nhiều, lúc trước thức đêm thời điểm, thứ hai thiên hắn cũng sẽ choáng váng đầu nao tăng. Có thể gần đây loại bệnh trạng này đã khá nhiều, hơn nữa mỗi ngày thể lực hết sức dư thừa, hắn cảm giác mình thể năng thật giống như trở lại lúc còn trẻ rồi. Hắn thay cho rồi âu phục, mặc nhà mặc lam sắc đồ ở nhà. Lâm Tử Khang nhìn con gái yên tĩnh con người, hắn thanh âm cũng không tự chủ ôn hòa. Nhuế Nhuế, ngươi có thể nhường cho cha lo lắng hư a ba, thật xin lỗi. Bất quá lần này đột nhiên phát lũ lụt, ta cũng không ngờ rằng. Lâm Nhuế cảm giác chính mình cái này nói xin lỗi nhạt nhẽo, nhưng là giải nàng thất bảo lại biết, đây đã là nàng hết sức hiếm có mềm mỏng rồi. Đây còn là bởi vì đối phương là Lâm Tử Khang. Một cái thật lòng thương yêu nữ nhi cha. May ra Lâm Tử Khang trong lòng đối nữ nhi lo âu, đã hoàn toàn vượt qua hết thảy, chớ đừng nói chi là. Lúc trước con gái cũng chung quy gây họa, thậm chí đều không ý thức được hắn đối với nàng lo lắng.